Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, 185 chế tạo siêu sao cái nôi. Cuồng sư đại chiến The Red tranh tài hạ màn kết thúc. Miuo tại bảng điểm số trên cùng MU ưu thế đã mở rộng đến rồi 20 điểm. Ferguson đội bóng tại kết thúc trên nửa trình lần sau thoát Âu chiến ảnh hưởng bắt đầu khôi phục. Nhưng trên nửa trình quá nhiều thế hòa không phân thắng bại cùng liên tiếp bại. Tăng thêm cùng Miuo trực tiếp đối thoại bên trong thua trận. Cái này khiến quỷ đỏ đang truy đuổi dê đầu đàn hành trình trên cảm thấy bất lực. Scotland lão đầu tại truyền thông trước cũng biểu thị MU bảo vệ vương miện chi đường đã kết thúc. Sớm chúc mừng Miuo thu hoạch rồi giải đấu quán quân. Hắn lần giải thích này lại đem Miuo đẩy lên rồi một cái vị trí cao hơn. Triệt để trở thành rồi ngoại hạng Anh chúng chỉ trích. Trên thực tế chính là nâng giết. Một phương diện để Miuo cầu thủ bắt đầu lâng lâng. Một phương diện khác thì là ám chỉ cái khác đội bóng các ngươi đối mặt đối thủ là quán quân. Lấy ra chút bản sự để quán quân đau đầu đi. Andrej đối với cái này cũng không thèm để ý. Một vạn cái phóng viên hỏi hắn. Câu trả lời của hắn đều là giống nhau. Chỉ cần MU biểu hiện ổn định xuất sắc, MU vẫn như cũ là quán quân nóng cửa. Mặt trời chiều ngã về Tây. Andrej lái xe về nhà. Đi ngang qua siêu thị mua sắm để thăng nguyên liệu nấu ăn. Trở về tốt đem xe tiến vào nhà để xe về sau. Hắn dẫn theo mua sắm túi chuẩn bị móc chìa khóa mở ra ra môn. Đích đích phía sau truyền đến tiếng kèn. Hắn quay đầu nhìn lên, kìm lòng không được bật cười, chỉ gặp Ronaldinho ăn mặc có chút phong cách đen áo jacket, trời bó sát người quần jean, đầu đội mũ bảo hiểm xe máy, lúc này đem mũ giáp kính bảo hộ kéo cao, một mặt khốc khốc hướng Andrej dựng lên cái ngón tay cái, dùng lưu loát tiếng Anh hướng hắn hô nói, lão đại, hôm nay thật giỏi, hô tiên sinh, ủng hộ. Hôm nào cho ta một cái ký tên? Có thể sao? Ngồi tại sau xe gắn máy mặt còn có vị lớn tuổi chút cô nương ôm Ronaldinho eo. Cũng hướng Andrej chào hỏi. Andrej giờ khóc giờ cười nói. Trời đang chuẩn bị âm u. Các ngươi đi làm cái gì? Ronaldinho nói. Đi bên ngoài ăn cơm. Chúc mừng chúng ta thắng Liverpool. Lão đại, ngươi tới sao? Andrej cảm giác rất quái lạ. Ngươi chỉ là đội thanh niên cầu thủ. Còn không có vì Miuo team một đánh qua một trận tranh tài. Chúng ta thắng Liverpool. Ngươi chạy tới chúc mừng. Hắn khoát khoát tay nói. Không được rồi. Các ngươi đi thôi. Ban đêm về nhà sớm. Đừng uống rượu. Yên tâm. Lão đại. Ta ban đêm khẳng định trở về. Nói xong. Ronnie đem mũ giáp kính bảo hộ buông ra. Mở ra xe gắn máy còn cùng Andrej phất tay làm khác. Andrej nhíu nhíu mày có chút bất đắc dĩ thở dài. Mở ra ra môn đi vào. Ronaldinho so với trước năm qua thời điểm rắn chắc không ít. Cái này cần nhờ vào Miuo hệ thống huấn luyện cơ chế. Đồng thời, hắn cũng rất cố gắng học xong tiếng Anh. Từ hắn tới nơi này ngày đầu tiên liền biểu hiện ra ra rồi rất mạnh dung nhập hoàn cảnh chơi. Cực kỳ nhanh chóng thích ứng cuộc sống ở nơi này. Hắn không học tiếng Anh không được à. 2 tháng trước tại Andrej nhà bên trong lúc ăn cơm. Ronnie liền thoải mái thừa nhận. Không học được tiếng Anh. Tán gái là cái vấn đề lớn. Vừa rồi ngồi tại hắn phía sau xe nữ vốn liền là hắn vừa đem đến một vị đại học sinh. Nghe Ronnie trước đó giảng thuật cố sự. Đối phương là fan hâm mộ. Ronnie là đội thanh niên minh tinh. Trời ăn nhịp với nhau. Đối với cái này, Andrej cũng không nói gì. Chỉ là nói cho Ronnie không thể chậm trễ huấn luyện. Đối với cái này Ronnie vẫn là minh bạch tương lai của hắn cần nhờ đá bóng mới có bảo hộ. Cho nên rất có nghề nghiệp thái độ đánh cam đoan. Lúc đầu nha, hắn 16 tuổi rồi. Ở nước Anh, đã coi như là người trưởng thành. Huyết khí phương cương giao cái bạn gái rất bình thường. Hơn nữa Andrej cũng vui vẻ tại nhìn thấy hắn cầu thủ có cái ổn định bạn lữ. Mà không phải chơi đùa bụi hoa ở giữa con mắt mỗi ngày nhìn chằm chằm nơi nào cô nương càng xinh đẹp. Đó mới là vấn đề. tại không ảnh hưởng bản chất làm việc cùng ảnh hưởng cầu thủ cùng câu lạc bộ hình tượng điều kiện. Tiên quyết, các cầu thủ sinh hoạt cá nhân. Andrej căn bản không hứng thú hỏi đến, bất quá làm chủ soái. Hắn ngược lại là hy vọng các cầu thủ sớm có thể tổ kiến gia đình ổn định. Cái này có trợ giúp nam nhân trưởng thành, càng có trách nhiệm cảm giác, có thể càng nhiều đem tinh lực đặt ở sự nghiệp trên, mà không phải truy đẹp liệp diễm. Giống Ned, Larsson, Southgate, Snyder chờ cầu thủ chính là cái này cầu thủ. Thành ra sớm, có đều có hài tử rồi. Cái này khiến bọn hắn càng chuyên chú vào sự nghiệp. Mãnh liệt gia đình ý thức trách nhiệm cũng làm cho bọn hắn đối diện độ xã giao sợ mà xa chi. Ở nhà bên trong mình làm bữa tối về sau, Andrej sớm tắm rửa, tiếp lấy chui vào thư phòng bên trong tiếp tục công việc. Gần nhất hắn tại chỉnh lý một phần huấn luyện lý niệm văn bản. Hắn muốn đem Miuo huấn luyện hệ thống cùng thanh huấn nghĩ đường sửa sang lại, để câu lạc bộ từ trên xuống dưới có rõ ràng nhận biết. Châu Âu đối với huấn luyện viên khảo hạch là rất nghiêm khắc. Nhưng cho dù là dạng này, huấn luyện viên trình độ như cũ cao thấp không đều. Ý nghĩ không đồng nhất gửi, đều có các giải thích cùng nghĩ đường. Bởi vậy, Miuo coi trọng thanh huấn, liền muốn cam đoan từ thanh huấn các cấp đội trẻ bắt đầu liền thống nhất huấn luyện lý niệm, để dạy bảo cầu thủ làm việc sản sinh nhất trí họ. Rất nhiều thanh huấn nổi danh đội bóng đều là như thế. Thí dụ như Ajax, mà đây cũng là châu Âu thanh huấn hệ thống tiên tiến thể hiện một trong. Cũng không phải là dựa huấn luyện viên kinh nghiệm đang dạy cầu thủ. Cho nên, rất nhiều không có đá bóng hoặc là nghề nghiệp thành tựu không cao huấn luyện viên có thể thành công. Mà không ít cầu thủ thời đại phi thường huy hoàng ngôi sao cầu thủ chuyển chức huấn luyện viên sau, lại thất bại thảm hại. Hơn phân nửa nguyên nhân là bọn hắn là dựa vào đá bóng kinh nghiệm tại dạy học đội bóng. Không nói quản lý, chỉ là chiến thuật tư tưởng liền cùng thời đại có rồi tách rời. Đồng thời cũng bởi vì thâm căn cố đế cầu thủ thành công kinh nghiệm làm bọn hắn không cách nào có quá lớn chuyển biến. Nói tóm lại, Miuo thanh huấn nghĩ đường lớn gửi là lúc tuổi còn trẻ luyện nhiều chiến thuật cùng kỹ thuật. Thanh niên lúc thân thể huấn luyện tỉ trọng muốn đề cao. Bởi vì cầu thủ qua 23 tuổi, kỹ thuật khâu cơ bản cũng liền định hình rồi. Một chút kỹ thuật động tác, 23 tuổi không cách nào tự nhiên làm được. Cũng liền không trông cậy vào tương lai huấn luyện có thể có được lớn cỡ nào đề cao. Mà tại 23 tuổi trước sau giai đoạn, tăng cường thân thể huấn luyện tỉ trọng sẽ từng bước đề cao. Rất nhiều tài hoa hơn người kỹ thuật hình cầu thủ thời đỉnh cao rất ngắn. Rất lớn nhân tố chính là khinh thị tăng cường thân thể. Bọn hắn phần lớn đều quá tự tin, mê luyến tại dưới chân của mình kỹ thuật. Bởi vậy đưa đến tại càng kịch liệt đối kháng lúc thân thể ăn thiệt thòi. Để cho mình trở nên lại càng dễ thụ thương. Huống chi, kỹ thuật động tác là xây dựng ở tố chất thân thể trên cơ sở. Cho dù là bình thường nhất dừng nhanh quay ngược trở lại. Cái này chẳng những cần thân thể mềm dẻo họ cùng linh hoạt. Càng cần hơn thân thể năng lực chịu đựng. Tố chất thân thể không vượt trội. Quẹo thật nhanh náo không tốt chính là mình bị chật hạ tràng. Hôm sau, tìm một chủ lực nghỉ. Cái khác cầu thủ đều trở lại sân huấn luyện. Có chút nghỉ cầu thủ cũng sẽ cho mình thêm luyện. Thí dụ như ngày hôm qua trong trận đấu bị nổ mặt mũi không ánh sáng Snyder. Hắn liền cố ý trở lại đội bóng bên trong tìm tới Merlantin. Hai người tại phòng họp bên trong lặp đi lặp lại xem tranh tài thu hình lại. Snyder mỗi lần bị mắc Manaman xong nổ đoạn ngắn đều sẽ bị Merlantin lấy ra giải thích cho hắn. Chính mình phạm sai lầm. Cái này là đơn thuần phòng thủ kỹ thuật năng lực vấn đề. Luận tốc độ, Snyder căn bản không thua tại mắc Manaman. Cùng thân thể, hắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy, vẫn là kỹ thuật khâu cùng phòng thủ kinh nghiệm vấn đề. Andrej đi một chiến đội thanh niên. Cùng Nagy thảo luận đội thanh niên xây thiết trí kế hoạch. Hắn chuẩn bị tại mùa hè tiếp tục xây dựng thêm đội thanh niên. Phải có thấp hơn tuổi trẻ đội trẻ. Nhưng huấn luyện viên nhân số rõ ràng không đủ. Nagy mặc dù đồng ý Andrej kế hoạch. lúc ngựa không phải một ngày xây thành. Rất thực tế, vấn đề chính là, chỉ là nguyên bản đội thanh niên huấn luyện viên, ta đều cần lần lượt cùng bọn hắn giải thích đội bóng chiến thuật tư tưởng. Cứ việc chúng ta để cầu thủ trẻ ở đây trên tận lực không nên bị trói buộc. Nhưng ở động thái đội bóng chiến thuật bên trong, bọn hắn vẫn là cần tuân theo chiến thuật bộ đường. Chúng ta bây giờ muốn thỉnh giáo luyện, sau đó còn muốn cho huấn luyện viên cũng trước học tập huấn luyện của chúng ta phương nhằm vào. Điều đó không có khả năng một lần là xong. Nagi khó xử, Andrej cũng minh bạch, đứng tại thanh huấn căn cứ văn phòng bên trong. Tại cửa sổ sát đất trước, vị trí của hắn có thể quan sát bên ngoài mấy cái sân huấn luyện. Trên sân bóng có kém không nhiều 6 chi đội bóng đang huấn luyện. Trong này đã phân rồi khác biệt tuổi trẻ. Nhưng bởi vì trước kia đội bóng chiêu tân cánh cửa thấp, 7-80 cái tiểu cầu viên bên trong, có thể vì tim một chuyển vận huyết dịch vẻn vẹn Andrej trọng điểm dẫn vào mấy cái kia. Còn lại phía dưới đều là bồi thái tử đọc sách. Mùa hè, nơi này sẽ có bao nhiêu người rời đi? Andrej cũng không quay đầu lại nhàn nhạt hỏi một câu. Đội thanh niên mặt trong, ngoại trừ giống Villa, hai cái câu, Ronny chờ cầu thủ hợp đồng là Andrej tự mình theo vào. Những người khác là một năm một ký hợp đồng. Mỗi đến mùa hè, tuổi tác đến rồi nên lựa chọn giai đoạn rất nhiều cầu thủ sẽ rời đi đội bóng. Hoặc là đi địa phương khác tìm xem cơ hội. Hoặc là liền rời đi rồi bóng đá vòng. Nagi cầm lấy trên bàn một phần đội thanh niên thành viên tư liệu. Chính mình mở ra văn bản tài liệu đọc qua. Tính toán về sau nói rằng, có 9 cái cầu thủ, mùa hè sẽ không đạt được tục ước. Bọn hắn bao lớn? Trẻ tuổi nhất có 17 tuổi, lớn tuổi có 20 tuổi. Cho bọn hắn cung cấp một phần mới hợp đồng, làm huấn luyện viên, nguyện ý lưu lại, câu lạc bộ có thể bồi dưỡng bọn hắn. Một bên làm việc một bên bồi dưỡng. Nagi ánh mắt sáng lên, tán nói, đó là cái biện pháp tốt. Dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Bởi vì nhóm này cầu thủ tại Miuo lấy được huấn luyện, bọn hắn càng có thể giải đội bóng huấn luyện hệ thống cùng lý niệm, có thể làm đến không có khe hở kết nối. Chỉ cần tăng cường chuyên nghiệp tri thức sau liền có thể vào cương vị vào nghề. Hơn nữa cũng không phải để bọn hắn đi làm huấn luyện viên chính. Đội bóng dạy học tư cách cánh cửa tương đối cao. Tại nước Anh, không có 3-5 năm, cơ bản không có khả năng. Andrej trước sau sau các loại khảo thí, từng bậc hướng trên vượt, cũng dùng 4 năm rưỡi thời gian. Đương nhiên, bình thường huấn luyện viên cũng cần chuyên nghiệp giấy chứng nhận tư cách. Chỉ bất quá FA phương diện đối với loại chuyện như vậy quản lý không có như vậy nghiêm. Nhưng ảnh hưởng này là đội bóng chiêu bài. Ngươi là dùng một đám không phải nhân sĩ chuyên nghiệp tại huấn luyện cầu thủ vẫn là dùng nhân sĩ chuyên nghiệp. Này lại trực tiếp ảnh hưởng tiểu cầu viên có nguyện ý hay không đến ngươi thanh huấn căn cứ báo danh. Nếu có muốn tiến vào team một huấn luyện viên, đầu tiên chính mình liền cao hơn nữa cấp bậc chuyên nghiệp giấy chứng nhận. Giống Jensen, Craig, Benitez bọn người, vậy cũng là tại quá khứ đã sớm thông qua được các hạng chuyên nghiệp bình xét cấp bậc khảo hạch. Đội bóng không phải đang xây sân bóng mới sao? Mùa hè ngươi còn muốn xây dựng thêm thanh huấn căn cứ. Ta cảm thấy team một đội hình có chút đơn bạc, đặc biệt là tiền vệ. Nếu như Larsson cùng Shevchenko đồng thời đả thương, người liền hai cái dự bị đều cầm không ra. Nagi lời nói để Andrej sắc mặt nghiêm trọng. Hắn dao động đầu nói, nhưng chúng ta không đấu lại kẻ có tiền A. Chuyển nhượng trên thị trường cạnh tranh sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vì hiện tại chính là bóng đá bọt biển tăng trưởng giai đoạn. Đến từ có thể chiến ngôi sao cầu thủ, không nói nhà giàu, một đường câu lạc bộ cũng đều nhìn chằm chằm đâu. Chúng ta chỉ có thể đi đoạt một chút hạt giống tốt cùng bán thành phẩm. Mấu chốt nhất là, ta hy vọng Miuo khai hỏa thanh huấn chiêu bài. Trong tương lai, không riêng gì chúng ta đi vơ vét nhân tài, cũng có liên tục không ngừng nhân tài mộ danh mà đến. Nagi đi vào Andrej bên người, cùng hắn cùng nhau nhìn xuống trong sân huấn luyện lau mồ hôi như mưa tuổi trẻ các cầu thủ. Một mặt mỉm cười nói, mặc dù đầu này đường là nguy hiểm, Bất quá ta đồng ý ngươi kiên trì như vậy xuống dưới. Chính là dạng này, mới có thể để thành công của chúng ta càng thêm sáng chói rực ánh mắt. Andric gật gật đầu, ánh mắt càng phát sắc bén. Năm nay mùa hè, tài chính thu nhập sẽ có trên phạm vi lớn bay vọt. Hắn muốn bắt đầu một vòng mới tăng cường quân bị rồi. Muốn để Miuo trở thành lịch sử lưu danh, siêu sao cái nôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.